Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi, Hứa Sơn Cư sờ tay vào ngực lấy ra một vật có hình dạng kỳ lạ. Thứ này toàn thân màu đen, không phải đao, cũng không phải kiếm, hình dạng và kích thước giống một quả dưa chuột. Chất liệu của vật thể này trông giống như sắt đen và thiên thạch từ bên ngoài bầu trời, nên Tô Thương nhìn thoáng qua cũng không thể phân biệt được. LT, nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng thứ giống như quả dưa chuột này ẩn chứa một luồng linh khí đáng sợ. Linh khí rất mạnh, đây nhất định không phải thứ bình thường. Advertisement, trong lòng Tô Thương vui mừng, nhìn đồ vật trong tay Hứa Sơn Cư bằng ánh mắt sáng quắc, không khỏi xuất hiện ý muốn. Đoạt lấy, nhất định phải cướp được vật này đến tay. Tô Huyền Thiên, chớ có trách tôi, đây đều là do cậu ép tôi. Giờ phút này sắc mặt Hứa Sơn Cư sầm lại, đột nhiên ném đồ vật trong tay lên không trung. Ngay sau đó, bàn tay ông ta biến hóa, rót toàn bộ chân khí trong cơ thể vào thứ giống như quả dưa chuột này. Trong khoảnh khắc thứ này kim quang sáng sán, phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, đồng thời toát ra uy lực kinh người. Cho ta, giết, sau đó, sắc mặt Hứa Sơn Cư trầm xuống, giơ tay đẩy về phía Tô Thương. Ngay sau đó, vật ấy liền giống như một viên sao băng, xuyên qua khoảng không, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai giết về phía Tô Thương. Không hay rồi, lần này, đổi thành Tô Thương chấn động, vội vàng thi triển chỉ xích thiên nhai tránh né. Hà hà, Tô Huyền Thiên, vô dụng thôi, nó đã xác định cậu rồi, giết cho ta. Chấm chấm, Hứa Sơn Cư lạnh lùng cười nói, nhưng có thể nhìn rõ ràng chân khí trong cơ thể ông ta không còn bao nhiêu, hơi thở cũng tương đối yếu ớt. Tuy nhiên, Hứa Sơn Cư không hề hoảng sợ chút nào, vì ông ta tin tưởng một kích này của mình có thể giết chết Tô Huyền Thiên. Lúc này, Tô Thương không ngừng thi triển chỉ xích thiên nhai, thân hình lập lòe, tránh né vật kia đuổi giết. Cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Xem ra đành phải sử dụng bùa chú luyện chế lúc trước. Nghĩ đến đây, Tô Thương cảm thấy đau khổ một hồi, nhưng cũng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ lấy khố sái phù lục từ trong vòng lưu trữ ra, ném lên không trung. Đừng coi thường khố sái phù lục này, Tô Thương đã tốn 20 viên đá năng lượng để luyện hóa lá bùa tấn công này, sức công phá mà nó sở hữu khủng bố phi phàm. Hà hà, Tô Huyền Thiên, người bị dọa cho choáng váng rồi phải không, lấy ra một tấm khố sái phù lục đã nghĩ. Hứa Sơn Cư nhìn thấy khố sái phù lục đang định chế nhạo Tô Thương, nhưng ông ta chưa kịp nói xong thì một tiếng động lớn phát ra từ hiện trường. Bùm, khố sái phù lục và thứ giống như quả dưa chuột va vào nhau. Trong phút chốc dư âm tàn sát bừa bãi, cây cối xung quanh bị gãy ngang, Đồng Văn Thắng đang nấp ở đằng xa cũng bị chấn thương phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Hứa Sơn Cư bởi vì chân khí tiêu hao hầu như không còn cũng không thể chống lại lần dư âm này, bị đánh ngã trên mặt đất không ngừng ho ra máu. Nhưng Tô Thương không có vấn đề gì nghiêm trọng, vận chuyển linh khí hình thành một cái vòng bảo hộ, bảo vệ bản thân, đồng thời phân ra một đạo linh khí bảo vệ Đồng Văn Thắng. Mặc dù con trai đồng tử khôn của Đồng Văn Thắng lúc trước đã đắc tội mình, xem như có chút ân oán nhỏ. Nhưng những ngày này Đồng Văn Thắng đã làm việc cho mình, mọi việc được thực hiện rất tốt đẹp, đương nhiên Tô Thương sẽ không qua cầu rút ván. Sau một vài giây, dư âm ngừng tàn sát bừa bãi, hiện trường trở nên yên tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thương trước tiên nhìn về phía trước phát hiện khố sái phù hợp đã biến thành cho tàn, trong khi thứ giống như quả dưa chuột kia vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng cũng may, khố sái phù lục đã hóa giải một kích của thứ này mất đi tính công kích lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, toát ra ánh sáng dịu dàng. Chí bảo của tôi, Hứa Sơn Cư thấy vậy, vội vàng đứng lên, muốn kiểm soát thứ này một lần nữa. Nhưng Tô Thương tay mắt lanh lẹ bước lên trước trực tiếp nắm vào trong tay, rồi sau đó khí phách cười nói. Thực xin lỗi, bây giờ là của tôi. Tô Huyền Thiên, cách chương.